Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực quá yếu, ăn ta một đao, quỷ đồng thuật đã nhìn thấu bọn họ ba người chiêu thuật chỗ sơ hở. Thân thể đột nhiên nhảy ra vòng chiến, ta nhận chỉ hướng tương khung, giống như linh dương treo sừng, không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm ra, đột phá tẩy linh cảnh tầng 6, vận dụng chiêu thức càng ngày càng nhiều, ta nhận giơ lên một khắc kia, ba tên ông già sắc mặt kinh hãi đổi, một cổ hơi thở tử vong, đánh về phía bọn họ, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 189, sông đại họa, một tháng lịch luyện, liễu vô tà đao ý, trưởng thành cực nhanh, ép tới gần thực chất, ác liệt đao ý, vững vàng khóa lại ba tên ông già, định cách tại chỗ, đi qua long nham núi lửa đánh một trận. Liễu vô tà sức chiến đấu tăng lên mấy trăm lần, đã sớm không phải một tháng trước hắn, tổ trận, không chậm trễ chút nào, tuổi tác lớn nhất, ông già một tiếng quát chói tai, ba người chạy thật nhanh, vây quanh liễu vô tà xung quanh, đây là cái gì trận pháp, địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích, liễu vô tà lẳng lặng nhìn, ta nhận vẫn không có rơi xuống, muốn xem bọn họ phải làm gì, ba cái hô hấp thời gian, bọn họ vây quanh liễu vô tà vòng vo trên trăm vòng, đã choáng váng đầu hoa mắt, xuất hiện chán ghét tình trạng, chảy xiết chuyển. Đột nhiên dừng lại thân thể, giống như một cổ chảy xiết, chào hướng liễu vô tà, mạnh mẽ đánh vào, cuốn lên liễu vô tà thân thể, cần phải bay lên, có chút ý hữu, liễu vô tà lần đầu tiên gặp phải loại trận pháp này. Thông qua chạy nhanh hình thành khí lưu, tới đánh chết đối thủ, liễu vô tà, ngươi có thể chết, chảy xiết chuyển không ngừng tăng tốc độ, liễu vô tà đi theo cùng nhau xoay tròn, có chút mất đi khống chế, ba người đột nhiên chém xuống, binh khí trong tay thả ra ngập trời sáng bóng, bao phủ thương khung, chỉ chút này chút tài mọn. Liền muốn giết ta, đáng chết là các ngươi, liễu vô tà thân thể vô căn cứ tại chỗ biến mất. Ba người thậm chí không có thấy rõ, binh khí rơi vào khoảng không, chém vào trên mặt đất, không tốt, ba người thất kinh, liền liễu vô tà hành tung đều không cách nào nắm giữ. Tương đương với sống chết không kiềm được mình khống chế, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, tà nhận phóng thích ra sáng bóng, đã chém xuống, rắc rắc, phía bên phải ông già thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là một tấm da người rơi trên mặt đất, bị thôn thiên thần đỉnh cắn nuốt không còn một mống. Mất đi một người, còn lại hai người không đáng để lo, không cần thi triển bá quyền, ung dung là có thể thu hoạch bọn họ sinh mạng, đi mau, thông báo gia chủ, người này thực lực đã đại thành, hai người hù được hồn bất phụ thể, lại hướng dưới núi lao đi, chẳng muốn tái chiến, chỉ có cao cấp tẩy tủy cảnh, mới có thể đem hắn chu diệt, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, do như điện chớp, rơi vào trước mặt hai người, ngăn cản bọn họ chạy trốn, liều mạng, hai người cắn răng một cái. Đem trường kiếm vũ được bí mật không ra gió, cho dù chết, cũng phải cùng liễu vô tà lấy mạng, đổi thành ba người, còn có thể chu toàn một lát, còn lại bọn họ hai cái, liền phản kích tư cách cũng không có, khí thế bừng bừng, tà nhận bổ ngang đi ra, trong tay hai người trường kiếm rối rít nổ tung, đồng dạng là huyền khí, bọn họ trường kiếm trong tay, cùng tà nhận không cách nào như nhau, mất đi trường kiếm, hai người càng thì không cách nào ngăn cản, thân thể liên tiếp lui về phía sau, có thể chết, lưỡi đao thoáng qua một chút hàn mang. Một đại đoàn ngọn lửa bắn tán loạn ra, không có dấu hiệu nào, liễu vô tà lĩnh ngộ nguyên tố lửa sự việc, người biết vô cùng thiếu, Thiệu Đông lập những người đó, cũng không biết liễu vô tà thân phận, cần một đoạn thời gian tới điều tra, ngọn lửa kinh khủng bao phủ xuống, hai người ông già còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết. Thân thể hóa là cho tàn, bị ngọn lửa cho bốc hơi rớt, liễu vô tà sợ run tại chỗ, nhìn mình hai tay, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, cắn nuốt hỏa linh châu, ta ngọn lửa lực mạnh như vậy, sự thật đặt ở trước mắt. Cho không được hắn không tin, bình thường chiếm đoạt dị hỏa, vậy không đạt tới như vậy trình độ, chẳng lẽ là thái hoang đan điền nguyên nhân, chỉ có cái loại này có thể, những người khác tu luyện thuộc tính lửa công pháp, ngưng luyện ra tới chỉ là ngọn lửa thông thường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đối phó giống vậy tu sĩ tạm được, đụng phải cao thủ, cái loại này ngọn lửa không có bất kỳ lực sát thương. Thái hoang đan điền đã thay đổi ngọn lửa phẩm chất, xuất hiện một tòa thật to núi lửa, hỏa linh châu chiếm cứ trong đó. Đưa đến liễu vô tà ngọn lửa biến dị, nhiệt độ cực cao, liên đới túi đựng đồ cùng nhau bốc hơi rớt, liễu vô tà một hồi nhức nhối, nhanh chóng đem chiến trường quét sạch sẽ, đào một cái hố to, đem tất cả thi thể ném vào, đốt ngọn lửa, những thi thể này rất nhanh hóa là tro tàn, không có để lại một chút đầu mối, coi như là tiết ra người tới, vậy không tra được là ai giết bọn họ, không có ai sẽ hoài nghi đến một tôn tẩy linh cảnh trên đầu. Làm xong hết thảy, lúc này mới xoay người đi xuống chân núi, một ngày sau, thuận lợi trở lại học viện đế quốc. Liễu vô tà trở về tin tức, giống như gió lốc, truyền khắp mỗi cái xó xỉnh, liễu sư đệ, ngươi có thể coi là trở về, ngươi xông đại họa. Lý Sinh Sinh biết được Liễu Vô Tà trở về, thời gian đầu tiên vọt tới Liễu Vô Tà viện tử, trở lại gian nhà đang muốn dự định nghỉ ngơi, chờ ngày mai cầm nhiệm vụ nộp lên, như vậy hắn cũng không cần bị trục xuất học viện. Lý Sinh Sinh đến, cắt đứt Liễu Vô Tà, ta xông đại họa. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ là bởi vì giết chết Tiết gia cao thủ sự việc bị người phát hiện? Không thể nào à, coi như bị phát hiện, đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, hắn cùng Tiết gia đã không chết không thôi, Tùng Lăng còn có những học viên khác rối rít chạy tới. Một mặt lo lắng nhìn Liễu Vô Tà, đầy mặt vẻ lo âu, ngươi giết phó viện trưởng Tần lại chất tử, ngươi còn không biết sao? Lý Sinh Sinh nói nhanh. Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt, Tần Sử hắn ngược lại là biết, từ Phạm Giã Bình trong miệng biết được, hắn trở về còn định tìm Vương Ngạn Long tính sổ đây. Lại phái Phạm Giã Bình đi ám sát mình, thật may thực lực mình mạnh mẽ, tránh khỏi một kiếp. Vương Ngạn Long là ai? Chính là Tần Sử đệ tử. Liễu Vô Tà chân thực không nhớ nổi, hắn giết người bên trong, có họ Tần, xin Lý Sư Huynh cho biết. Một mặt không biết làm sao vẻ, mấy tháng qua này, giết không ít người, nhưng, đều là người đáng chết, hắn cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Quách Trung, ngươi còn nhớ không? Lý Sinh Sinh đột nhiên hạ thấp giọng, để tránh tay vách mạch rừng, bị người nghe, biết được Liễu Vô Tà trở về, Tần Sử nhất định sẽ trước để báo thù. Hắn nhưng mà cao cấp tẩy tùy cảnh, Liễu Vô Tà căn bản không phải đối thủ, Quách Trung thế nào lại là Tần Sử chất tử? Liễu Vô Tà lại càng không, một cái họ Tần, một cái họ Quách, hai người tám gậy tre không đánh tới cùng đi à? Là Tần Sử cái gì thân thích đổ có thể, nói là chất tử, Liễu Vô Tà không tin, chuyện này nói đến nói dài, học viện rất nhiều người đều biết, Quách Trung là Tần Sử con riêng, Tần Sử còn không phải là học viện đế quốc đạo sư thời điểm. Ở bên ngoài có cái kết bái huynh đệ, cái này kết bái huynh đệ họ Quách, tráng niên mất sớm, vừa mới chết không tới một tháng, Tần Sử cùng tàu tử dụ dỗ, sinh hạ Quách Trung, đối bên ngoài tuyên bố là nghĩa huynh tặng bụng tử, nhưng thật ra là hắn đứa nhỏ, những tin tức này, lén lút rất nhiều người đều biết. Ai cũng không dám nói rõ, Tần Sử là ai, hắn nhưng mà học viện đế quốc phó viện trưởng, trừ phi không muốn sống, mới dám nhai phó viện trưởng lưỡi gốc rễ. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, thật không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy sự việc. Ngày đó Quách Trung đánh lén hắn, dùng ngàn đao lăng trì đem hắn giết chết. Liễu sư đệ, ngươi mau đi ra tránh một chút đi, Tần Sử chỉ có như thế có một cái con trai, hôm nay chết, nhất định sẽ giận cá chém thớt tại ngươi. Lý Sinh Sinh để cho Liễu Vô Tà nhanh đi ra ngoài tránh một chút, tạm thời không muốn quay về. Tránh thoát đoạn thời gian này, mời đạo sư ra mặt, hóa giải đoạn này ân oán. Tránh, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn đường đường tiên đế, lúc nào hù được trốn, nho nhỏ phó viện trưởng mà thôi, hắn còn không coi vào đâu, mới vừa trở lại học viện, liền chạy ra ngoài trốn, sau này như thế nào gặp người. Liễu Vô Tà trực tiếp hủy bỏ Lý Sinh Sinh đề nghị. Lý Sư Huynh, không xong, Tần Sử mang người hướng tới bên này, Vương Vĩnh Hạo thủ ở bên ngoài, đột nhiên chạy vào. Liễu Vô Tà trở lại học viện không tới nửa giờ, nguyên một học viện đều biết. Tần Sử thời gian đầu tiên dẫn người hướng bên này chạy tới. Quách Trung thời điểm chết, Tần Sử nhưng mà hiển thị lời độc ác, ai dám ngăn trở hắn chu diệt Liễu Vô Tà, chính là hắn kẻ địch, đuổi ra khỏi học viện đế quốc, trừ phi là viện trưởng ra mặt, không người nào có thể hóa giải đoạn này ân oán. Sáng sớm hôm nay bắt đầu, Từ Lăng Tuyết một mực tâm thần không yên, biết được Liễu Vô Tà giết Tần Sử chi tử, một tháng qua này, vô tâm tu luyện, mới từ gian nhà đi ra, liền nghe có người nói Liễu Vô Tà trở về. Lòng như lửa đốt, nhìn một cái sư phụ bế quan gian nhà, cắn một cái hàm răng, đi ra sân nhỏ, rời đi một khắc kia, Bách Lý Thanh mở hai mắt ra, trên mặt toát ra vẻ thất vọng, vô số học viên hướng bên này tụ tập, muốn thấy kết quả. Một tháng trước, Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, nêu cao tên tuổi học viện đế quốc, xúc phạm học viện quy củ, một giấy trừng phạt sách, buộc Liễu Vô Tà đi hoàn thành nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Trước khi rời đi, chu diệt phó viện trưởng chi tử, Liễu Vô Tà mặc dù rời đi, một tháng qua này học viện đế quốc một mực sợ bóng sợ gió, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nhất là đụng phải Tần Sử thời điểm, cơ hồ là lượn quanh đường chạy. Liễu sư đệ, ngươi đi nhanh đi, đạo sư không tại học viện, không người nào có thể bảo ngươi. Lý Sinh Sinh kéo Liễu Vô Tà, để cho hắn đi nhanh lên, đi bây giờ vẫn còn kịp. Trước đó vài ngày, Kim Kiếm Phong rời đi học viện đế quốc, không biết đi nơi nào, toàn bộ học viện đế quốc, chỉ có Kim Kiếm Phong có thể bảo Liễu Vô Tà, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Một đạo đáng sợ đợt khí tung bay Liễu Vô Tà viện tử, biến thành một phiến đất trống. Tần Sử xuất hiện, ở sau lưng hắn còn đứng một tên thanh niên. Liễu Vô Tà nếu như không có đoán sai, người này chính là Vương Ngạn Long. Phạm Giã Bình bị hắn sai khiến tới chu diệt mình. Tần Sử xuất hiện, kinh khủng sát ý bao phủ nửa bầu trời. Liễu Vô Tà chắp cánh vậy bay không đi ra ngoài, bốn mắt đối mặt. Liễu Vô Tà khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, trên mặt không có một chút sợ, ngược lại lộ ra người mang nụ cười vô hại. Phó viện trưởng đại gia đến chơi, đệ tử không có từ xa tiếp đón. Liễu Vô Tà khom người thi lễ, đám người một đầu hắc tuyến, cái này đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình hy cười ha ha, Tần Sử ánh mắt giống như độc gai, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, sát ý giống như lũ lụt vậy, chiếu nghiêng xuống, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Không có dư thừa nói nhảm, để cho Liễu Vô Tà tự lựa chọn kiểu chết, ta sống thật tốt, tại sao phải chết? Liễu Vô Tà vẫn là một bộ cười híp mắt dáng vẻ. Tần Sử bất quá tẩy tùy cảnh tầng 9, chỉ cần không phải chân đan cảnh, hắn cũng không sợ, chỉ là có chút phiền toái, vận dụng tiên nhân thủ đoạn, hồn hải khó tránh khỏi sẽ lưu lại không thể xóa nhòa tổn thương. Bởi vì ta muốn ngươi chết, chính là như thế đơn giản, ta để cho ngươi chết, ngươi phải chết. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, chung quanh tụ tập 4-5 ngàn người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, muốn biết Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải. Qua ngày hôm nay, học viện đế quốc lại cũng không có Liễu Vô Tà người như vậy. Tụ tập ở chung quanh những học viên kia, cười trên sự đau khổ của người khác cũng có, than thở người cũng có, càng nhiều là thờ ơ. Chết một người học viên, đối với bọn họ mà nói, quá bình thường bất quá. Tần phó viện trưởng khẩu khí thật là lớn, ta liền đứng ở chỗ này, xem ngày hôm nay ai có thể giết ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hắn không muốn chết, cái này trên đời không có ai có thể giết hắn. Cảm ơn các vị khen thưởng cùng với ném ra quý giá phiếu hàng tháng. Khu bình luận ta đều thấy, có khuôn mặt mới, cũng có khuôn mặt cũ. Cảm ơn các ngươi cho tới nay chống đỡ, thiết mã đều ghi tạc trong lòng. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 190, Giao Phong, thanh âm cao vút, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, vô số người bị Liễu Vô Tà khí khái nơi khuất phục. Hôm nay coi như không chết, Liễu Vô Tà đại danh vậy sẽ hoàn toàn nêu cao tên tuổi đế đô thành. Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Tần Sử sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai quả đấm chặt nặn, đáng sợ lực lượng hội tụ thành một cổ gió lớn, cuốn lên trên mặt đất hòn đá, rốt cuộc phải không kiềm chế được. Tần phó viện trưởng, ngươi đường đường phó viện trưởng, đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, chẳng lẽ muốn đối bình thường chữ số học viên ra tay sao? Lý Sinh Sinh đột nhiên đi về trước một trạm, bọn họ cao cấp 7 ban không có một cái là người vô dụng. 10 người đứng thành một hàng, một phen chất vấn, rất nhiều người rối rít gật đầu, đường đường phó viện trưởng đối nhỏ tiểu học viên ra tay. Về tình về lý cũng không nói được, đây nếu là truyền đi, học viện đế quốc mất hết mặt mũi, trở thành thiên hạ trò cười, giết loại người này, cần gì phải sư phụ ta ra tay, liền do ta tên đệ tử này làm dùng đi. Vương Ngạn Long từ phía sau đi ra, đi về trước một trạm, cao cấp tẩy tủy cảnh khí thế vừa ra, không có ở đây Tần Sử dưới, không hổ là thập đại hạt giống một trong đệ tử, tẩy tủy cảnh tầng 8, thực lực cực mạnh. Chữ thiên học viên, gia thế hiển hách, những thứ này bối cảnh Liễu Vô Tà đã sớm biết. Vương Ngạn Long đứng ra một khắc kia, Liễu Vô Tà trên mặt sát ý bắn tán loạn. Liễu Vô Tà, ngươi lạm sát kẻ vô tội, hôm nay ta liền thay học viện thanh lý môn hộ, niệm tình ngươi là chữ địa số học viên, ta nhường ngươi 3 chiêu. Ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí ác liệt, hận không thể lập tức diệt trừ Liễu Vô Tà. Lý Sinh Sinh các người trố mắt nhìn nhau, bọn họ có thể ngăn cản Tần Sử ra tay, Vương Ngạn Long đứng ra, bọn họ nên làm cái gì? Mọi người đều là học viên, chỉ bất quá Vương Ngạn Long thân phận địa vị bọn họ không cách nào mong đợi đạt tới. Hai bên thực lực chênh lệch cách quá xa, Liễu Vô Tà bất quá tẩy linh cảnh, căn bản không phải Vương Ngạn Long đối thủ, khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Liễu Vô Tà không lên tiếng, hôm nay đánh một trận, đã không cách nào tránh khỏi, dùng giá thấp nhất, giết bọn họ thầy trò hai người, không phải như vậy dễ dàng, kết quả xấu nhất, lưỡng bại câu thương, vèo, một bóng người đột nhiên đứng ở Liễu Vô Tà cùng Vương Ngạn Long ở giữa. Tay áo tung bay, xuất hiện một khắc kia, mang đến một hồi thơm gió, Vương Ngạn Long, người không thể giết hắn, rơi xuống đất một khắc kia, tú mắt nhìn Vương Ngạn Long, ngăn cản hắn giết chết Liễu Vô Tà, quen thuộc hình bóng, quen thuộc mùi thơm, quen thuộc trang điểm, Liễu Vô Tà khóe miệng giật một cái, không kềm hãm được sờ một cái lỗ mũi, hắn nghĩ tới vô số loại có thể, duy chỉ có không nghĩ tới Từ Lăng Tuyết lại đột nhiên đứng ra. Người tới chính là Từ Lăng Tuyết, biết được Tần Sử muốn giết chết Liễu Vô Tà một khắc kia. Tự mình chạy ra, muốn ngăn cản trường ân oán này, thật là đẹp người, chúng ta học viện đế quốc lúc nào xuất hiện yêu nghiệt như vậy cô gái. Từ Lăng Tuyết xuất hiện một khắc kia, đám người nổ tung nồi, bị nàng vậy tuyệt thế dung mạo nơi thật sâu hấp dẫn. Các ngươi còn không biết sao, nàng nhưng mà Bách Lý Thanh phó viện trưởng đệ tử quan môn. Thật giống như từ một cái thành nhỏ mang về, liên quan tới Từ Lăng Tuyết tin tức, người biết vô cùng thiếu, Từ Lăng Tuyết rất ít ở học viện đi đi lại lại. Một mực bế quan tu luyện, ngắn ngủi mấy tháng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã xa xa hất ra trong cùng thế hệ người, ta thật giống như nghe nói qua nàng, nói nàng là tuyệt đỉnh người đẹp, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không bình thường, chung quanh hơn 5.000 tên học viên, thấy Từ Lăng Tuyết một khắc kia, thật sâu không cách nào tự kềm chế, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, Từ Lăng Tuyết là Bách Lý Thanh phó viện trưởng đệ tử quan môn, làm sao sẽ là một cái tên không tác phẩm kinh điển phổ thông học viên đắc tội Vương Ngạn Long, cái này không nói được à, có người quay lại lúc trước, tổng cảm thấy không đúng. Từ Lăng Tuyết dựa vào cái gì muốn đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà? Để cho bọn họ rất không để ý tới rõ ràng, bốn phương vô số cao thủ, trừ cao cấp 7 ban ra, không một người chống đỡ Liễu Vô Tà. Ta nghe nói Vương Ngạn Long một mực theo đuổi Từ Lăng Tuyết. Hắn hai người chúng ta hẳn coi như là trời đất tạo nên một đôi. Từ Lăng Tuyết đột nhiên đứng ra, há chẳng phải là bác Vương Ngạn Long mặt mũi. Xa xa mấy tên chữ thiên học viên nhỏ giọng nói, nghị luận của chung quanh tiếng, Liễu Vô Tà thu hết trong tai, tựa hồ rõ ràng Vương Ngạn Long vì sao phải giết mình. Tuyết Nhi, người thật vì hắn, cùng ta là địch sao? Vương Ngạn Long trên mặt lộ ra một chút vẻ thống khổ. Sư mệnh khó vi phạm, Liễu Vô Tà giết sư phụ chi tử, thân làm đệ tử, hôm nay nhất định phải là chết đi Quách Trung trả thù. Vương sư huynh xin tự trọng, Tuyết Nhi không phải ngươi gọi. Từ Lăng Tuyết mặt như hàn xương, trừ cha mẹ ra, vẫn chưa có người nào lấy Tuyết Nhi gọi nàng. Hai người nói chuyện không khó nghe ra, hết thảy đều là Vương Ngạn Long tưởng ai cũng mê mình. Từ Lăng Tuyết đối hắn không có cảm tình gì, mới vừa rồi ai nói bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Họa phong không đúng à? Chung quanh tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, đã xem không hiểu, rốt cuộc bọn họ tới giữa là quan hệ như thế nào. Rất nhiều đạo sư xuất hiện, đứng ở bốn phía, cũng không có đứng ra ngăn cản, muốn xem sự việc phát triển như thế nào. Bách Lý Thanh đệ tử quan môn, thân phận địa vị có thể không bình thường, tần sử muốn giết chết Liễu Vô Tà, cũng phải cân nhắc một chút, ngươi vì hắn, nguyện cùng ta là địch. Vương Ngạn Long hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận, mấy tháng qua này, hắn ở Từ Lăng Tuyết trên mình dốc vào quá đa nghi máu. Vẫn là hắn một phía tình nguyện thôi, hắn đưa tới đồ, Từ Lăng Tuyết toàn bộ trả lại, một kiện không thu, Từ Lăng Tuyết trả lời rất dứt khoát, câu trả lời này vượt quá tất cả người dự liệu, bao gồm Liễu Vô Tà. Vì một tên đệ tử bình thường, đắc tội thập đại hạt giống một trong đệ tử, Từ Lăng Tuyết đây là điên rồi sao? Liễu Vô Tà đột nhiên cười, hắn cùng Từ Lăng Tuyết cùng nhau lớn lên, vô cùng rõ ràng Từ Lăng Tuyết tính cách, ngoại nhu nội cương, một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Bốn phương rơi vào yên tĩnh nhất thời, đều bị Từ Lăng Tuyết trả lời kinh hãi. Nửa tháng trước, Từ Lăng Tuyết gặp được Tùng Lăng, liên quan tới Thương Lan Thành tất cả mọi chuyện, nàng toàn bộ biết được. Gia tộc gặp nạn thời điểm, nàng thân là Từ gia đích nữ, xa ở học viện đế quốc, là Liễu Vô Tà một người cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vãn Từ gia, nàng thiếu Liễu Vô Tà một cái ân huệ, không có hắn, Từ gia tiêu diệt, cha mẹ tử vong, huống chi bọn họ đã bái đường thành thân, bất kỳ một khối không đồng ý giải trừ, vợ chồng tên vĩnh viễn tồn tại. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là người đàn ông, liền không cần trốn sau lưng đàn bà, có bản lãnh chúng ta công bằng đánh một trận, ta có thể đè thấp cảnh giới. Vương Ngạn Long trong lòng kiềm chế một đoàn lửa giận, đã mất đi lý trí, lời nói này quá ác độc. Liễu Vô Tà không ra chiến, thì không phải là người đàn ông, sau này truyền đi, càng không mặt mũi làm người. Từ Lăng Tuyết chậm rãi xoay người lại, mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, cắn hàm răng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, để cho hắn không nên đáp ứng. Đa tạ ngươi ý tốt, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta tình, vẫn là do chúng ta người đàn ông để giải quyết đi. Liễu Vô Tà trả lời, vừa là dự liệu bên trong, cũng là ngoài dự liệu, thân là người đàn ông, dĩ nhiên sẽ không đứng ở sau lưng đàn bà, thà chết trận cũng sẽ không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Từ Lăng Tuyết trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ thất vọng. Hắn vẫn là như vậy khăng khăng làm theo ý mình, không muốn nghe từ mình ý kiến. Liễu Vô Tà làm bộ như không thấy, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này Từ Lăng Tuyết tâm tình. Vương Ngạn Long, coi như không có Quách Trung sự việc, ta cũng sẽ giết ngươi. Kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét tại chỗ, đôi mắt sát ý lăng nhiên, rất nhiều người đầu óc mơ hồ, giữa hai người bọn họ lúc nào có ân oán. Vương Ngạn Long ánh mắt co rúm một cái, Phạm Giã Bình chưa có trở về, hẳn là nhiệm vụ thất bại, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà như thế nào tránh tẩy tùy cảnh đuổi giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta thật là tò mò, ngươi lại có thể sống trở về, hai người giống như là đoán như nhau, chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng nhất, người ngoài căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mũi tên nỏ rút ra trương, ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, lăn lăn sát ý, tạo thành sóng gió kinh hoàng. Từ Lăng Tuyết muốn ngăn cản cũng không được, ta sống trở về, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Liễu Vô Tà cười, khóe miệng hơi giơ lên, toát ra một chút vẻ trào phúng, chung quanh không hiện lên rất nhiều người thông minh, từ bọn họ tới giữa nói chuyện nghe ra một ít ý trong lời nói. Từ Lăng Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, chẳng lẽ là Vương Ngạn Long phái người ám sát Liễu Vô Tà thất bại? Nếu quả thật là như vậy, Vương Ngạn Long cách làm, quá mức tàn nhẫn độc, hắn nhưng mà đường đường thập đại hạt giống đệ tử, lại làm ra như vậy chuyện xấu xa. Cái này để cho Từ Lăng Tuyết đối hắn hơn nữa chán ghét. Không nghĩ tới đường đường phó viện trưởng đệ tử, trong lòng như vậy u ám, ra tay đi, ta sẽ đem cảnh giới khống chế ở Tẩy Linh cảnh, tuyệt đối sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Vương Ngạn Long trường kiếm trong tay thả ra rét lạnh lệ mang. Không muốn chờ đợi thêm nữa, đám người tự động lui ra, tạo thành một cái vòng chiến, để tránh ảnh hưởng đến mình. Từ Lăng Tuyết cắn đôi môi, trong ánh mắt toát ra lo âu nồng đậm, nàng lúc này ngăn cản, tương đương với bác Liễu Vô Tà mặt mũi, giống như sao rơi, thân thể hai người cùng nhau tại chỗ biến mất. Nhất thời gian, cuồng phong nổi lên, đao qua kiếm lại, đã không phân biệt được hai người, chỉ gặp bóng người lóe lên, kinh khủng kiếm cương xé ra thương khung, nổi giận chém xuống, Liễu Vô Tà giơ lên tà nhận, làm người ta hít thở khó khăn đao ý, phá vỡ kiếm cương, vừa đối mặt công phu, giao chiến mấy trăm chiêu, đệ tử bình thường căn bản xem không hiểu, chỉ có những ngày đó chữ số học viên, mới có thể miễn cưỡng thấy một cách đại khái, điều này sao có thể, Vương sư huynh cảnh giới áp chế ở đỉnh cấp tẩy linh cảnh. Giao chiến lâu như vậy, lại không cách nào đem người này chu diệt, chống đỡ Vương Ngạn Long những học viên kia, một mặt khiếp sợ, đầy mặt không tưởng tượng nổi, keng, binh khí đụng vào nhau, tạo thành một cổ sóng biển, trao hướng bốn phía, làm vỡ nát vô số nhà, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, rơi vào trên đầu tường, một phen giao chiến, lại là bên tám lạng, người nửa cân, kinh khủng như vậy sức chiến đấu, lật đổ mỗi người nhận biết xem, Vương Ngạn Long sắc mặt âm trầm đáng sợ, mỗi một lần va chạm, hắn cánh tay cũng sẽ truyền tới cảm giác tê dại. Liễu Vô Tà lực lượng, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hắn nhưng mà buông xuống lời độc ác, áp chế cảnh giới, ta đây là đánh giá thấp ngươi. Vương Ngạn Long giơ trường kiếm lên, từng tia lôi mang lóe lên, lại lĩnh ngộ sấm sét lực, sấm sét ẩn chứa cực kỳ lực tàn phá kinh khủng, đụng phải như vậy đối với tay, rất khó đối phó, vô tận sấm sét tụ tập ở Vương Ngạn Long chung quanh, tạo thành kinh khủng đại dương sấm sét. Liễu Vô Tà thờ ơ, Thái Hoang Đan Điền không sợ bất kỳ nguyên tố, tà nhận vén lên, nhắm vào thương khung. Học viện đế quốc nơi cửa chính, xuất hiện một tên cô gái tuyệt sắc, Tam tỷ, ngươi làm sao tới, Trần Nhạc Giao đi nhanh đi ra, nghênh đón người đàn bà này, mau dẫn ta đi tìm Liễu Vô Tà. Trần Nhược Yên kéo Trần Nhạc Giao tay nhỏ bé, để cho nàng mang mình đi tìm Liễu Vô Tà, trở lại đế đô thành, rất nhanh điều tra rõ Liễu Vô Tà bối cảnh, thời gian đầu tiên liền chạy đến, hoàng thất bên trong, chỉ có Trần Nhược Yên không có đem Trần Nhạc Giao làm người ngoài, một mực lấy tỷ muội tương xứng, hai người quan hệ rất tốt, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 191, bảo vệ, trên hư không, sấm sét lóe lên, hội tụ thành một tấm dày đặc lưới điện, Vương Ngạn Long thân thể giống như một đạo sao rơi, trường kiếm trong tay khuấy động mưa gió, hội tụ trên bầu trời sấm sét, tạo thành một đạo siêu cấp màn kiếm, chém về phía Liễu Vô Tà, đại lôi kiếm pháp, kiếm chiêu xuất hiện một khắc kia, mưa gió biến sắc, thiên địa rơi vào một phiến hắc ám, cả không gặp thảm sấm sét phong tỏa, Liễu Vô Tà không thể tránh né, chỉ có thể chịu đựng một kiếm này, đã không thấy rõ trung ương chiến trường vùng. Còn như Liễu Vô Tà, đã sớm thân vùi lấp nhà tù, vô tình sấm sét cuốn tới, ta nghe nói cái này bộ đại lôi kiếm pháp là địa cấp võ kỹ. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm, mấy tên chữ thiên học viên tự lẩm bẩm. Vương Ngạn Long thi triển đại lôi kiếm pháp, không biết từ chỗ nào được, giống vậy huyền cấp võ kỹ, không đạt tới như vậy khủng bố, thi triển địa cấp võ kỹ, chu diệt nho nhỏ chữ địa số học viên, hôm nay coi như Vương Ngạn Long thắng, vậy không vinh dự. Tần Sử mặt không cảm giác, lẳng lặng nhìn hết thầy các thứ này, con trai chết, tất cả hy vọng đều đặt ở Vương Ngạn Long trên mình, đã sớm cầm hắn làm ruột thịt con trai đối đãi. Ken két ta, điện hồ hình thành tia lửa, đánh trúng hai bên cây cối, phát ra ken két tiếng, từng trận mùi khét truyền ra. Liễu Vô Tà thân chỗ chiến trường khu vực trung tâm, có thể tưởng tượng được chịu đựng lớn dường nào lực trùng kích. Hơi lơ là, liền sẽ táng thân sấm sét miệng, tình huống tràn ngập nguy cơ, không người nào có thể trợ giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn tới phá giải một chiêu này. Từ Lăng Tuyết quyền chặt nặn, trong đôi mắt đẹp toát ra lo âu nồng đậm vẻ, mặc dù nàng đã biết Liễu Vô Tà có chém chết tẩy linh cảnh đỉnh cấp thực lực, Vương Ngạn Long cũng không phải là người bình thường, thực lực vượt xa cùng cấp bậc. Nhất thời tất cả người cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ thời điểm, một đạo đáng sợ quyền kính xé ra sấm sét, đáng sợ sấm sét gặp thảm nổ tung, tạo thành vô số ánh lửa biến mất ở bốn phía hư không. Tiếp theo một đạo bóng người màu xanh bắn tán loạn ra, quyền kính bên trong lại xen lẫn một đoàn nồng nặc ngọn lửa. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, bóng người màu xanh xuất hiện ở Vương Ngạn Long trước mặt. Ai sẽ nghĩ tới, kinh khủng như vậy sấm sét, lại uy hiếp không được Liễu Vô Tà, còn có thể ung dung đem nó xé ra. Một loạt phản kích, giống như hành vi như nước chảy, quả đấm to lớn, lăng không nện xuống tới, mau, đã không cách nào dùng tốc độ tới hình dạng, đám người mắt người còn chưa kịp mở ra, quả đấm hung hãn nện ở Vương Ngạn Long trên trường kiếm. Một quyền này, thanh thế vô cùng, một quyền này, thế đại lực trầm. Người chung quanh cũng thấy đờ ra, một quyền này lại như vậy đáng sợ, đây là cái gì quyền pháp, lại muốn so với địa cấp võ kỹ mạnh hơn hoành, còn muốn bá đạo, ngắn ngủi hai tháng thời gian, Liễu Vô Tà trưởng thành đến loại trình độ này, đã lật đổ bọn họ suy nghĩ. Liễu Vô Tà như cũ đem cảnh giới khống chế ở tẩy linh cảnh tầng 2, cũng không bộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu. Đột nhiên, Vương Ngạn Long chung quanh xuất hiện vô số đạo lưỡi kiếm, chém về phía Liễu Vô Tà, đây là chân khí hóa hình, chỉ có đạt tới tẩy tủy cảnh, mới có thể làm được một điểm này. Hắn ý thức được tử vong nguy cơ, giải khai liền phong ấn, cảnh giới ổn định leo lên, chậm, Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội, lần này trở về, chuyện thứ nhất liền dự định tìm Vương Ngạn Long tính sổ. Hôm nay liền làm một cái đoạn, thân pháp liền biến hóa, Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, Vương Ngạn Long lại không cách nào tránh, chỉ có thể chịu đựng một quyền này, bất đắc dĩ, chân khí rót vào trường kiếm, tạo thành một cổ vòng xoáy, cùng Liễu Vô Tà quả đấm, hung hãn đánh tới liền cùng nhau, oanh, thiên địa rúng động, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên, che lại trên bầu trời đại nhật, vô tình đợt khí, giống như gió lốc vậy, cuốn hướng bốn phía, cách được gần những học viên kia, lại bay lên, hung hãn đập vào những phòng ốc kia bên trong, rắc rắc, phốp, kinh khủng vòng xoáy bên trong, bay ra ngoài một bóng người, thân thể xương phát ra làm người ta ê răng vết nứt tiếng, còn có miệng to máu tươi, nhiễm đỏ thương khung, Long Nhi, Tần Sử thân thể tại chỗ biến mất, đột nhiên cướp đi ra ngoài, đưa tay tiếp lấy Vương Ngạn Long, ai sẽ ngờ tới, hạt giống người lớn một trong đệ tử, lại dễ thua ở Liễu Vô Tà trong tay, mặc dù hắn giảm thấp xuống cảnh giới, cái này vậy không tưởng tượng nổi à, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tẩy linh cảnh, hai người tới giữa là thiên địa kém, mới vừa rồi một quyền kia, để cho rất nhiều người ý thức được nguy cơ tử vong, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thi triển ra, chỉ có thần mới có thể làm được. Vương Ngạn Long sắc mặt huệ hoài, thân thể xương gãy lìa mấy chục cây, trường kiếm bị Liễu Vô Tà đánh nát, trên cánh tay xương phơi bày bên ngoài, Từ Lăng Tuyết kinh ngạc tay nhỏ bé che miệng, nàng đã làm xong ra tay cứu Liễu Vô Tà chuẩn bị. Ai sẽ ngờ tới, sự việc xuất hiện như vậy kinh thiên lớn nghịch chuyển, sóng lớn biến mất, chiến trường khôi phục lại bình tĩnh, tâm tình của mọi người nhưng không cách nào bình tĩnh lại. Thằng nhóc này quá hèn hạ, ẩn núp cảnh giới, có đánh bại đỉnh cấp tẩy linh cảnh bản lãnh, nhưng không chịu nói ra tới. Rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, cho rằng Liễu Vô Tà cố ý ẩn núp cảnh giới, thi triển bá quyền một khắc kia, tẩy linh cảnh tầng 6 thế cuộn sạch ra, Vương Ngạn Long muốn giết hắn, che giấu cảnh giới cái này rất bình thường đi, binh bất yếm trá, một nhóm người chống đỡ Liễu Vô Tà, chỉ có thể trách Vương Ngạn Long quá tự tin, chủ động áp chế từ cảnh giới của mình, nhiều cách nói dối ren, không có ai đúng ai sai, sống chết đánh giết, bất kỳ có khả năng cũng sẽ phát sinh, coi như Vương Ngạn Long cầm ra tất cả bản lãnh, Liễu Vô Tà muốn đánh bại hắn như nhau có thủ đoạn, khinh thường tại nói cho bọn họ mà thôi. Tần Sử cầm ra một viên thuốc, nhét vào Vương Ngạn Long trong miệng, tạm thời ổn định tim, không có nguy hiểm tánh mạng, cần điều chỉnh rất dài một đoạn thời gian. Thằng nhóc, ngươi không chỉ có giết con ta, còn trọng thương ta đệ tử, ta muốn ngươi chết. Mấy tên học viên tiến lên, đỡ Vương Ngạn Long, đi qua mấy hơi thở điều chỉnh, Vương Ngạn Long mở hai mắt ra, trong con ngươi đều là vẻ ác độc. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ tại chỗ, khóe mắt ẩn chứa một tơ nụ cười khinh miệt. Mới vừa rồi một quyền Liễu Vô Tà ôm trước đánh chết Vương Ngạn Long dự định. Thời khắc tối hậu Vương Ngạn Long thả tẩy tùy cảnh thế, miễn cưỡng ngăn cản tới, nhặt hồi một cái mạng, vèo, Từ Lăng Tuyết thân thể động, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, Từ Lăng Tuyết, ta niệm tình ngươi là Bách Lý Thanh đệ tử, ta lần nữa nhẫn để cho ngươi, lại không để cho mở, lão phu liền ngươi cùng nhau giết chết. Tần Sử thuộc về tức giận bên bờ, ai dám ngăn trở hắn, toàn bộ giết chết, người chung quanh thở mạnh không dám thở một tí, liền Lý Sinh Sinh các người tất cả câm miệng. Không biết nên nói cái gì, đánh bại Vương Ngạn Long, mọi người trong lòng hiểu rõ, Liễu Vô Tà dựa vào che giấu cảnh giới, Vương Ngạn Long đè thấp cảnh giới, bị hắn bắt cơ hội, chân chính giao chiến, Liễu Vô Tà phần thắng cực thấp. Tần viện trưởng, ngươi là tiền bối, đối một cái hậu bối ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ lưu lại lên án? Từ Lăng Tuyết kiên quyết không để cho mở, cái này để cho rất nhiều người xem không hiểu, rốt cuộc bọn họ tới giữa là quan hệ như thế nào? Để cho một cái như này cô gái xinh đẹp, lại ba lần đứng ra thay hắn ra mặt. Đã đưa tới rất nhiều người bất mãn, cho rằng Liễu Vô Tà là hèn nhát. Tiết Ngọc đứng ở trong đám người, hai quả đấm chặt nặn, người khác không biết, hắn vô cùng rõ ràng, cái này hai người là quan hệ vợ chồng, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến hắn không cách nào sánh bằng cao độ. Hồi tưởng Thương Lan thành một màn, Tiết Ngọc có chút hối hận, đắc tội cường đại như vậy kẻ địch, rốt cuộc là đúng hay sai, nếu các ngươi muốn cùng chết, ta thành toàn cho các ngươi. Một cổ lực lượng cuồng bạo, lấy Tần Sử là trung tâm, lan tràn đi ra ngoài, bao phủ toàn bộ chiến trường, đem bọn họ hai người vững vàng khốn tại chỗ. Liễu Vô Tà nhìn Từ Lăng Tuyết hình bóng, trong lòng chảy qua một chút tâm trạng khác thường, không nói được, đạo không rõ, hai người giữ một loại thăng bằng phương thức sống chung, xem là bạn hoặc như là người thân. Bách Lý Thanh xuất hiện ở phía xa trên nóc nhà, trong tay phất trần hơi múa, tùy thời thì chuẩn bị xuất thủ cứu Từ Lăng Tuyết, còn như Liễu Vô Tà sống chết, nàng thờ ơ, thậm chí hy vọng Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, như vậy Từ Lăng Tuyết liền sẽ đoạn tuyệt ý niệm, hoàn toàn vùi đầu vào tu luyện trong đó đi. Nàng chặt đứt thất tình lục dục, hy vọng mình đệ tử không phải bị thế tục tình cảm nơi ràng buộc. Ngươi đi thôi, đây là chuyện của ta. Liễu Vô Tà đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu, để cho Từ Lăng Tuyết rời đi, không muốn cuốn vào chàng này vòng xoáy. Từ Lăng Tuyết xoay người lại, bốn mắt đối mặt, ước chừng nhìn lẫn nhau một phút. Ngươi bảo vệ Từ gia, hôm nay ngươi gặp nạn, ta cũng phải bảo vệ ngươi. Đây chính là Từ Lăng Tuyết bảo vệ Liễu Vô Tà lý do. Đơn giản trực tiếp, không xảm tạp bất kỳ đồ. Liễu Vô Tà trong lòng hiện ra một chút chua xót, không nói ra được, lỗ mũi có chút nghẹt ngào. Đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người đối hắn nói qua như vậy. Hắn là đường đường tiên đế, vẫn là hắn bảo vệ người khác. Ngày hôm nay, đột nhiên có người nói cho hắn, ta phải bảo vệ ngươi. Trong lòng rất không phải mùi vị. Từ giờ khắc này bắt đầu, người phụ nữ này tiến vào hắn trong lòng, lại cũng không cách nào khu trừ đi ra ngoài. Yên tâm đi, ta không chết được. Liễu Vô Tà lộ ra ánh mặt trời vậy nụ cười, tựa như trở lại Thương Lan Thành. Ngày đó hai người đối mặt Vạn Gia cùng Điền Gia gây khó khăn, cũng là cái nụ cười này. Các ngươi nói xong rồi chưa? Nói xong chuẩn bị chịu chết đi. Tần Sử không muốn chờ đợi, để tránh gây thêm rắc rối, bàn tay giơ lên, kinh khủng trưởng ấn che khuất bầu trời, chân khí hóa hình. Hắn nhưng mà đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, có thể tùy ý thay đổi chân khí hình thái. Trưởng ấn hóa là mãnh hổ, dương ra răng nanh đánh về phía Liễu Vô Tà. Mặt đất bắt đầu đung đưa, gió lớn gào thét, trưởng phong làm vỡ nát Liễu Vô Tà buộc tóc mang, một đầu tóc xanh đón gió khoe khoang. Ngươi đi mau, hắn không dám giết ta. Từ Lăng Tuyết đột nhiên rút trường kiếm ra, chém về phía bàn tay lớn. Nàng tin tưởng sư phụ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhìn thân thể gầy yếu che trước mặt mình, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cuồng bạo lao ra Thái Hoang Đan Điền. Tần lão nhi, ngươi nếu là dám tổn thương nàng một sợi lông tơ, ta giết ngươi cửu tộc. Ngọn lửa mãnh liệt bọc lại Liễu Vô Tà, cả người nhìn giống như là một cái người lửa, làm người ta hít thở khó khăn. Ngọn lửa khí đốt toàn bộ chiến trường. Liễu Vô Tà nổi giận, bá quyền thi triển Thái Hoang chân khí huyễn hóa ra đối với hai cánh, nâng hắn thân thể bay bổng lên tới, đồng dạng là chân khí hóa hình. Chân khí của hắn không có ở đây Tần Sử dưới, thình lình biến hóa, đánh được tất cả người một cái trở tay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kịp, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn giấu giếm thực lực, cái này hẳn mới là hắn chân thật bản lãnh đi. Ngày hôm nay các ngươi hai cái đều phải chết. Tần Sử đã đánh mất kiên nhẫn, nội tâm dâng lên một hồi hoảng sợ. Ở mặc cho cái thằng nhóc này trưởng thành tiếp, vậy còn liền được, sợ rằng chỉ có chân đan cảnh mới có thể giết hắn. Là ai lớn gan như vậy, muốn giết chết Liễu Vô Tà? Tình cảnh đã loạn thành một đoàn, một đạo màu xanh đậm bóng người giết tới trung ương chiến trường, làm rối loạn tất cả tiết tấu. Tần Sử cùng Liễu Vô Tà đang muốn giao chiến, đột nhiên nhô ra một người, chỉ có thể dừng tay, cùng nhau hướng nàng nhìn, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 192, bối rối. Liễu Vô Tà chuẩn bị tế ra tất cả ngọn lửa, khắc họa tiên văn, coi như liều mạng trọng thương, cũng phải tru diệt Tần Sử. Đột nhiên nhô ra một người, cắt đứt bọn họ, chỉ có thể dừng lại giao chiến, cùng nhau hướng nàng nhìn. Nhìn người nọ, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút vẻ quái dị. Ta có thể coi là tìm được ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cũng không ai có thể giết ngươi. 10 ngày trước, Trần Nhược Yên trở lại Đế Đô Thành, thời gian đầu tiên điều tra Liễu Vô Tà tin tức, hôm nay vừa vặn xuất cung, chạy thẳng tới Học viện Đế Quốc tới, thật may tới kịp thời. Lần trước Xích Long Hội, không có Liễu Vô Tà, nàng đã chết ở Tiền Khôn trong tay. Tây Lương Sơn Mạch lại là Liễu Vô Tà, liều chết đem nàng cứu ra con rơi quật, 2 lần ân cứu mạng, vẫn không có cơ hội báo đáp. Đi tới Liễu Vô Tà bên người, dán chặt trước chung một chỗ, giống như là thân mật tình nhân nhỏ vậy, để cho tại chỗ tất cả người, mở rộng tầm mắt, một cái Từ Lăng Tuyết, đủ để cho vô số người điên cuồng. Đột nhiên lại toát ra một cái dung mạo không có ở đây Từ Lăng Tuyết dưới cô gái tuyệt đẹp. Rốt cuộc Liễu Vô Tà có tài đức gì, đồng thời để cho hai vị mỹ nữ tuyệt thế đứng ra thay hắn ra mặt. Ngươi làm sao tới? Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, không nghĩ tới Tam công chúa tìm đến nơi này, ta tại sao không thể tới? Trần Nhược Yên một bộ dí dỏm dáng vẻ, rõ ràng so Liễu Vô Tà thật tốt mấy tuổi, nhìn giống như là không lớn lên đứa nhỏ như nhau. Liễu Vô Tà đột nhiên cảm giác có đạo nóng hừng hực ánh mắt quét về phía hắn. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Từ Lăng Tuyết ánh mắt ẩn chứa một vẻ tức giận, đang hướng hắn nhìn tới, lui về sau một bước, giữ cùng Trần Nhược Yên khoảng cách, để tránh Từ Lăng Tuyết hiểu lầm. Trần Nhược Yên ánh mắt đột nhiên rơi vào Từ Lăng Tuyết trên mặt. Hai người đều bị đối phương dung mạo kinh hãi. Từ Lăng Tuyết cao quý, không có ai có thể bắt chước, trên hai người tản mát ra khí chất bất đồng. Từ Lăng Tuyết giống như lan trong rừng vắng, cao ngạo đẹp lạnh lùng, làm người ta không dám bức thị, giống như tiên nữ trên trời vậy. Trần Nhược Yên giống như là hoa hồng có gai, tản mát ra mùi thơm mê người, đưa tay đi hái có thể bị châm bể đầu chảy máu. Hai cô gái một trái một phải đứng ở Liễu Vô Tà bên người, để cho vô số người không ngừng hâm mộ. Nàng là ai, nàng là ai? Hai cô gái cơ hồ là cùng trong chốc lát hỏi lên. Từ Lăng Tuyết muốn biết Trần Nhược Yên là ai, Trần Nhược Yên vậy muốn biết Từ Lăng Tuyết là ai. Người phụ nữ vô cùng nhạy cảm, Trần Nhược Yên xuất hiện một khắc kia, Từ Lăng Tuyết liền ý thức được, hắn hai người chúng ta quan hệ không bình thường. Trần Nhược Yên giống như vậy, giống như là một cái kiêu ngạo khổng tước, chất vấn Liễu Vô Tà, người phụ nữ này là ai? Liễu Vô Tà là một cái đầu hai cái lớn, không biết nên giải thích thế nào. Vị này là Đại Yến Hoàng Triều Tam Công Chúa Trần Nhược Yên. Nhắm mắt giới thiệu, hắn có thể cảm nhận được từ Lăng Tuyết giết người giống vậy ánh mắt. Hai người tới giữa tuy không có tình vợ chồng, dẫu sao có vợ chồng tên, đột nhiên toát ra một người phụ nữ, thân làm vợ tử, phải hiểu rõ tình huống, nguyên lai là Trần cô nương, thất kính, Từ Lăng Tuyết hướng đối phương ôm quyền, coi như là chào hỏi, nói xong, Từ Lăng Tuyết đi về phía Liễu Vô Tà, đưa ra cánh tay ngọc, nhẹ nhàng khoác ở Liễu Vô Tà cánh tay, lúc này bốn phía hoàn toàn điên cuồng, vô số người ô hô bi thương tay, như vậy mỹ nữ tuyệt thế, lại chủ động ôm một con kiến hôi cánh tay, để cho rất nhiều ngày chữ số học viên cũng muốn điên. Điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng, Trần Nhược Yên sợ run tại chỗ, Từ Lăng Tuyết đột nhiên cử động, để cho nàng có chút ứng phó không kịp. Liễu đại ca, ngươi cũng không cho ta giới thiệu một tí, vị cô nương này là ai chăng? Rõ ràng so Liễu Vô Tà thật tốt mấy tuổi, lại gọi Liễu đại ca. Trần Nhược Yên giở thói nũng nịu, người bình thường thật vô phúc hưởng thụ, nói xong, lại muốn đi khoác Liễu Vô Tà ngoài ra một cái cánh tay. Liễu Vô Tà vừa muốn mở miệng giới thiệu, Từ Lăng Tuyết mở miệng trước, ta là hắn thê tử, mời Trần cô nương tự trọng. Câu trả lời này, siêu ra tất cả mọi người dự liệu, bao gồm Liễu Vô Tà, bối rối, quan sát những người đó hoàn toàn mơ hồ. Trần Nhược Yên cánh tay ngừng giữa không trung bên trong, không biết nên làm thế nào cho phải, nàng nếu điều tra Liễu Vô Tà tất cả tin tức, dĩ nhiên biết Liễu Vô Tà đã thành thân, chỉ là không nghĩ tới, nàng thê tử đẹp như vậy, ngay trước mọi người tuyên bố, nàng là Liễu Vô Tà thê tử. Bách Lý Thanh nhìn một cái Từ Lăng Tuyết, than thở một tiếng, xoay người rời đi, không có tiếp tục xem tiếp, ta biết ngươi là ai, ngươi kêu Từ Lăng Tuyết, cùng Liễu đại ca chỉ phúc vi hôn, tân hôn đêm, đem ngươi phu quân đánh ra động phòng, suýt nữa chết ở bên ngoài. Các ngươi tới giữa cũng không tình vợ chồng, chỉ có vợ chồng tên, hơn nữa ngươi từ nhỏ đến lớn, xem thường Liễu đại ca, ta nói những thứ này có đúng không? Trần Nhược Yên lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười, những tin tức này nàng đã sớm điều tra rõ ràng, nếu ngươi biết hắn là chồng ta, xin Trần cô nương giữ khoảng cách nhất định, không nghĩ tới một mực thiếu ngôn quả ngữ Từ Lăng Tuyết. Lại có bén nhọn như vậy một mặt, để cho Liễu Vô Tà lớn cảm thấy kinh ngạc, các ngươi tới giữa cũng không tình vợ chồng, hơn nữa ngươi vậy ghét Liễu đại ca, không bằng như vậy đi. Ngươi cầm hắn nhường cho ta, lời như vậy cũng có thể nói ra tới, vẫn là ngay trước mặt mọi người, chỉ có Trần Nhược Yên mới có cái này quyết đoán, nàng một cái con gái nói ra lời như vậy tới, sau này như thế nào lập gia đình, thứ nhất, ta cùng hắn tới giữa sự việc, không cần cùng ngươi giải thích, thứ hai, hắn là một người, không phải một kiện vật phẩm, có thể tùy ý chắp tay nhường cho người, Từ Lăng Tuyết trả lời, nhìn như mềm yếu không có sức, nhưng để cho Trần Nhược Yên không có sức phản bác, bọn họ tới giữa có vấn đề gì, đó là giữa bọn họ sự việc. Không tới phiên người ngoài tới nhúng tay, Trần Nhược Yên đang muốn mở miệng, bị Liễu Vô Tà cắt đứt, Trần cô nương, chúng ta tới giữa có thể có chút hiểu lầm, nếu như không có chuyện gì, mời ngươi rời đi đi, Liễu Vô Tà không muốn liên lụy càng nhiều người hơn, lời nói này nói ra, đã phủi sạch liền cùng Trần Nhược Yên tới giữa quan hệ. Chỉ là bạn bình thường, ngươi càng để cho ta đi, ta hết lần này tới lần khác không đi, Trần Nhược Yên chề lên liền cái miệng nhỏ nhắn, tức giận đứng ở một bên, từ nhỏ đến lớn, vẫn là người khác thuận theo trước nàng. Cho tới bây giờ không người nào dám phản bác nàng ý kiến. Từ Lăng Tuyết buông Liễu Vô Tà cánh tay, yên tĩnh đứng ở một bên, khóe miệng hơi giơ lên, trên trận bầu không khí có chút cứng ngắc, Tam công chúa xuất hiện, để cho nguyên bản khẩn trương thế cục đổi được khó biết rõ đầu đuôi, Tam công chúa, mời ngươi tránh ra, người này giết ta chi tử, ta muốn giết hắn trả thù. Tần Sử cố nén sát khí, kinh khủng trưởng ấn còn đang nổi lên, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, Tần lão đầu, người này sau này ta bảo bọc. Ngươi dám động hắn một sợi lông tơ thử một chút. Trần Nhược Yên nín nổi giận trong bụng, đang giàu không phát tiết, Tần Sử liền nhô ra, nói xong rút trường kiếm ra, lại cùng Tần Sử chiến đấu đến cùng nhau. Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Tần Sử sao dám đánh lại, chỉ có thể né tránh, bị Trần Nhược Yên ép được từng bước lui về phía sau. Tam công chúa sâu sắc đương kim nhân hoàng yêu thích, thậm chí vượt qua hai vị hoàng tử, dám đả thương Trần Nhược Yên một cọng tóc, rất nhanh liền sẽ gặp phải hoàng thất lửa giận. Tam công chúa, ngươi không dừng tay lại, đừng trách ta không khách khí. Tần Sử thật sự nổi giận, chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là bắt Tam công chúa, lại tru diệt Liễu Vô Tà. Ta cũng không dừng tay, ngày hôm nay ngươi dám giết hắn, ta liền cùng ngươi liều mạng. Trần Nhược Yên một bộ kiếm thuật thi triển ra, giống như gió lớn quá cảnh, lần này đi ra ngoài lịch luyện, trưởng thành rất nhiều, thực lực vậy tăng lên một đoạn lớn. Hai người kịch chiến say sưa, Tần Sử chỉ có thể né tránh, Trần Nhược Yên không chút kiêng kỵ công kích. Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết nhìn nhau, xuất hiện loại kết quả này, hai người ai cũng không ngờ tới. Tần Sử, ta biết ngươi rất muốn giết ta, không bằng như vậy, chúng ta định một ngày tháng, hai bên ký sống chết hợp đồng, không chết không thôi, như thế nào? Liễu Vô Tà đột nhiên đứng ra, cao quát một tiếng, cắt đứt Tần Sử cùng Trần Nhược Yên giao chiến, tiếp tục làm tiếp, không xong không có, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, dứt khoát định hạ một ngày, hai bên đánh nhau chết sống, cho đến bên kia tử vong mới ngưng. Thằng nhóc, ngươi muốn trì hoãn thời gian. Tần Sử rất tức giận giận, nếu như không phải là Tam công chúa xuất hiện, hắn hiện tại đã giết Liễu Vô Tà, mối thù giết con, hắn một khắc cũng không muốn chờ, nếu như Liễu Vô Tà định một cái vô kỳ hạn ngày, há chẳng phải là vĩnh viễn giết không chết hắn. Một tháng sau ngày hôm nay đi, học viện sống chết lôi đài gặp, như thế nhiều học viên làm chứng, ta tin tưởng Tần phó viện trưởng sẽ không không đáp ứng đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, một tháng thời gian, đủ hắn làm rất nhiều chuyện, coi như không thể đánh chết Tần Sử, sống sót xác suất rất lớn. Một tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Liễu Vô Tà thiên phú tu luyện mọi người quá rõ ràng. Ai biết hắn một tháng sau đó, trưởng thành tới trình độ nào, cùng hắn cùng nhau gia nhập học viên, còn ở tiên thiên cảnh khổ khổ vùng vẫy, hắn đã xa xa giành trước. Tần phó viện trưởng, người sẽ không liền một tháng thời gian cũng không dám cho Liễu sư đệ đi. Lý Sinh Sinh đứng ra, một mặt nụ cười, nếu Liễu sư đệ nói ra một tháng, nhất định có hắn ý tưởng. Trên trận rất nhiều đạo sư nhìn, Liễu Vô Tà đã hạ chiến thư, hắn tiếp, hay là không tiếp? Không tiếp nói, lộ vẻ được quá hẹp hòi, dẫu sao hắn là phó viện trưởng chức, nhận, có thể liền trúng Liễu Vô Tà vòng bộ, tiếp tục ra tay, Trần Nhược Yên khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này để cho Tần Sử rất là làm khó. 10 ngày, ta liền cho ngươi 10 ngày thời gian. Tần Sử suy tư một tí, đem thời gian điều chỉnh là 10 ngày, để tránh Liễu Vô Tà đùa bỡn hoa dạng gì, chúng ta đều thối lui một bước. 20 ngày, Liễu Vô Tà suy tư một tí, muốn chu diệt tẩy tủy cảnh tầng 9, không chỉ có cần vững vàng thực lực, còn cần kỹ xảo, ngắn ngủi 20 ngày, đột phá tẩy tủy cảnh khẳng định không thể nào, chỉ cần hắn có thể đột phá tẩy tủy cảnh, trừ chân đan cảnh cao thủ, không người nào có thể làm gì được hắn. Được, ta liền cho ngươi 20 ngày thời gian. Tần Sử đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, 20 ngày sau đó, học viện sống chết lôi đài, không chết không thôi, học viên cùng phó viện trưởng giao chiến, tự học viện thành lập tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua, Liễu Vô Tà phá vỡ học viện đế quốc rất nhiều ghi chép. Một tràng náo nhiệt, cuối cùng kết thúc. Tần Sử mang Vương Ngạn Long rời đi, chung quanh những học viên kia, lục tục tản đi, từ phía dưới cũng đang bàn luận chuyện hôm nay, trở về đi, miễn được nàng lại phải trách cứ ngươi. Liễu Vô Tà đi tới Từ Lăng Tuyết trước mặt, nhẹ giọng nói, đi tới học viện đế quốc nhiều ngày như vậy, một mực không đi tìm Từ Lăng Tuyết, không phải hắn chẳng muốn, là không muốn thấy nàng bị Bách Lý Thanh khiển trách. Từ Lăng Tuyết cắn đôi môi, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà thay đổi, nàng nhìn ở trong mắt. Đã không phải là trước kia tên con nhà giàu kia, qua mấy ngày ta có thể về nhà một chuyến, ngươi lúc nào trở về? Từ Lăng Tuyết cuối cùng vẫn là lên tiếng, đi ra mấy tháng, có chút nhớ nhung nhà, dự định trở về xem cha mẹ, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 193, bị mời. Thương Lan Thành xuất hiện lớn như vậy biến hóa, Từ gia suýt nữa tiêu diệt, những thứ này phụ thân cũng không có nói cho nàng, để tránh nàng phân tâm, ảnh hưởng tu luyện, 5 ngày sau đi, ta còn có một số việc phải xử lý, cùng sau khi kết thúc, cùng ngươi cùng nhau trở về. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, nói, tốt lắm, 5 ngày sau ta đến tìm ngươi. Hai người tách ra, Từ Lăng Tuyết trở lại chỗ ở, lưu lại Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên đứng tại chỗ. Đa tạ ngươi ngày hôm nay trượng nghĩa ra tay, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, ngày hôm nay không phải Trần Nhược Yên xuất hiện, lại là một phen quang cảnh, cho dù hắn chém chết Tần Sử, vậy sẽ trả ra giá thê thảm, cái giá này có lẽ sẽ ngăn chặn Liễu Vô Tà con đường tu luyện. Ngươi cứu ta 2 lần, ta bất quá trợ giúp ngươi 1 lần, nhắc tới vẫn là ta thiếu ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, Tần lão đầu giết không chết ngươi. Trần Nhược Yên vẫn là bộ kia tùy tiện dáng vẻ, có thể nhìn ra, lời nói này nàng phát ra từ đáy lòng. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không để ý, hắn cùng Tần Sử ân oán giữa, sớm muộn cũng phải có cái chấm dứt, chẳng muốn người bất kỳ nhúng tay, đơn giản trò chuyện mấy câu. Trần Nhược Yên cùng Trần Nhạc Giao rời đi, chỗ ở đã đổ nát không chịu nổi, Liễu Vô Tà tạm thời không có đi chỗ, dự định đến Đan Bảo Các một chuyến, 20 ngày sau cuộc quyết đấu này. Cho không được bất ngờ, nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Liễu Vô Tà cùng học viện đế quốc phó viện trưởng quyết đấu tin tức không tới nửa giờ truyền khắp toàn bộ đế đô thành. Trận chiến này không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, cho dù hắn có thiên đại bản lãnh, ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy đều là uổng công. Tẩy linh cảnh đối chiến đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chỉ có 20 ngày thời gian, Liễu Vô Tà muốn phải hoàn thành nghịch tập khó như lên trời. Trà lâu tiệm rượu cũng đang nghị luận chuyện này, thậm chí có người mở ra bàn khẩu, Liễu Vô Tà phần thắng chưa tới một thành, những thứ này đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ ảnh hưởng. Một thân một mình đi tới đế đô thành, đi Đan Bảo Các, muốn giết chết Tần Sử, không phải là không có biện pháp, Liễu Vô Tà ở quấn quýt, dùng kia loại biện pháp thích hợp nhất, hữu hiệu nhất, chỉ bằng vào võ lực, thời gian ngắn như vậy chiến thắng Tần Sử, liền Liễu Vô Tà trong lòng mình cũng rất rõ ràng, cái này là chuyện không thể nào. Bình thường chiến đấu không phải tần sử đối thủ, nếu như hợp ý mưu lợi đâu. Bàn về thủ đoạn, ai có thể vượt qua Liễu Vô Tà? Khí nói, phù nói, đan đạo, võ đạo, Liễu Vô Tà tinh thông mọi thứ. Nếu võ đạo không có đường tắt có thể đi, vậy thì từ những phương diện khác ra tay. Liễu công tử, chúng ta viện trưởng xin mời. Nửa đường, Liễu Vô Tà bị người ngăn lại, một tên chàng thanh niên khá lịch sự, làm ra tư thế mời. Nhà ngươi viện trưởng? Liễu Vô Tà nhướng mày một cái. Không sai, chúng ta Thiên Mục Học Viện trương thụ lập phó viện trưởng. Thanh niên một mặt kiêu ngạo, Thiên Mục Học Viện hôm nay địa vị, không có ở đây học viện đế quốc dưới, bọn họ những học viên này đi tới các nơi, giống vậy được tôn kính, dẫn đường đi. Liễu Vô Tà đang muốn cự tuyệt, rất nhanh thay đổi thái độ, coi như hắn hiện tại cự tuyệt, Thiên Mục Học Viện vậy sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn đi gặp vị này phó viện trưởng. Dứt khoát trực tiếp đáp ứng, để cho thanh niên dẫn đường, cái này ban ngày ban mặt, không hề lo lắng Thiên Mục Học Viện đối hắn hạ độc thủ. Huống chi hắn hiện tại đại danh bên ngoài, người bình thường sẽ không lúc này gây khó khăn Liễu Vô Tà. Học viện đế quốc chỗ sâu, Phạm Chân ngón trỏ phải gõ mặt bàn, ở trước mặt hắn, bày thả một cái bọc, bên trong để hết mấy đầu người, còn có một quả địa hỏa long nội đan, đây là Liễu Vô Tà để cho Lý Sinh Sinh đưa tới. Ba cái nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, viện trường, Cung Ngạo đi tới, khom người hành lý, hắn là huyền chữ số học viên, người ngoài nhưng không biết, hắn là viện trưởng Tâm Phúc, lần trước trừng phạt sách, chính là hắn đưa cho Liễu Vô Tà, Thiên Mục Học Viện người tìm hắn, Cung Ngạo đột nhiên đến tìm hắn, Phạm Chân liền đoán 7-8 phần, phát sinh loại chuyện này, Thiên Mục Học Viện nhất định sẽ không bỏ qua đục khoét nền tảng cơ hội. Liễu Vô Tà cùng Học Viện Đế Quốc phó viện trưởng kết làm sống chết thù, sau này rất khó ở Học Viện Đế Quốc phát triển, đầu dựa vào Thiên Mục Học Viện không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Gia nhập Học Viện Đế Quốc 2 tháng qua, Liễu Vô Tà gặp phải rất nhiều không công bình đối đãi, dần dần bị người moi ra, Thiên Mục Học Viện nhất định sẽ đại tố văn chương. Liễu Vô Tà rời đi Học Viện Đế Quốc, Cung Ngạo liền lặng lẽ đi theo, Liễu Vô Tà hành tung, liền như lòng bàn tay, ai tiếp kiến hắn? Phạm Chân hỏi, Cửu Tinh Diệu Nhật, ngắn ngủi 2 tháng từ nhỏ nhỏ tiên thiên cảnh, trưởng thành đến như vậy trình độ, cái loại này thiên tài yêu nghiệt, thả vào bất kỳ địa phương, đều không cách nào che giấu hắn ánh sáng, Thiên Mục Học Viện nhất định không để ý bất cứ giá nào. Cũng phải lôi kéo đến Liễu Vô Tà, trương thụ lập, Cung Ngạo trả lời 3 chữ, đại điện rơi vào yên lặng, Phạm Chân ngón trỏ phải tiếp tục gõ mặt bàn, chân mày càng nhíu càng sâu, viện trưởng đại nhân, chúng ta muốn không muốn phái người ngăn cản, Thiên Mục Học Viện làm như vậy thật là quá đáng. Công khai đào chúng ta học viên, Cung Ngạo đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú viện trưởng, hẳn ngăn cản bọn họ tới giữa tiếp xúc, nếu như hắn đối với chúng ta Học Viện Đế Quốc thật thất vọng, coi như chúng ta phái người đi trước, vậy không làm nên chuyện gì, theo hắn đi đi. Phạm Chân trầm ngâm một tí, phất phất tay, Cung Ngạo khom người hành lý, từ đại điện lui ra ngoài, đại điện khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có Phạm Chân một người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thằng nhóc, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, ngàn vạn không nên động đong đưa lòng tin, Nhất Phẩm Lâu Đế Đô thành nổi danh tửu lầu, chỉ nhằm vào đạt quan quý tộc, rất ít đối bình dân mở cửa, bởi vì nơi này mỗi một dạng thức ăn, giá cả cao khác thường, người bình thường ăn một bữa, nhất định biết ăn phá sản, một bình tinh cất trên cùng nữ nhi hồng, giá trị 10 cái linh thạch, tương đương với Học Viện Đế Quốc phổ thông học viên 2 tháng thu được. Khó trách người bình thường không ăn nổi, mỗi một dạng thức ăn, đều là lựa chọn tỉ mỉ, đi qua nghiêm khắc nấu, mới biết bưng lên, sắc mùi thơm đều đủ, không thể so với trong cung Ngự Thiện kém nhiều ít. Nghe nói Nhất Phẩm Lâu sau lưng chủ nhân, lai lịch cực lớn, tới người dùng cơm, ai cũng không dám gây chuyện. Tinh xảo phòng riêng, ngồi một tên tinh xảo người trung niên, trên thân thể mỗi một chỗ đều rất tinh xảo, quần áo tinh xảo, tóc tinh xảo, liền móng tay đều là như vậy tinh xảo, phối hợp trên bàn tinh xảo rượu món, xây dựng ra một bộ tinh xảo hình ảnh. Vì gặp Liễu Vô Tà, trương thụ lập đặc biệt tắm gội thay đồ, từ bên trong đến bên ngoài tắm sơ một lần, đối ngày hôm nay chàng này buổi gặp mặt đặc biệt là coi trọng. Liễu công tử mời. Phòng riêng cửa mở ra, Thiên Mục Học Viện học viên cầm Liễu Vô Tà dẫn đến phòng riêng ngoài cửa lớn, làm ra tư thế mời, bước đi vào, phòng riêng cửa chậm rãi khép lại, phòng riêng trừ trương thụ lập ra, còn có một tên phụ trách rót rượu cô gái, ăn mặc có chút bại lộ, hình dáng rất là đẹp đẽ, cũng là ngàn dặm chọn một mỹ nhân, vào cửa ở một chớp mắt kia, Liễu Vô Tà ánh mắt liền rơi vào trương thụ lập trên mặt. Ấn tượng đầu tiên, người trung niên này người đàn ông sống rất tinh xảo, trên thân thể phối hợp, hình như là đi qua đo đạc vậy. Liễu công tử mời ngồi, trương thụ lập đứng lên, mời Liễu Vô Tà ngồi xuống, nếu đã tới, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, ngồi ở trương thụ lập đối diện, đứng ở một bên cô gái, là hai người rót đầy rượu, lui sang một bên, ở chỗ này nói chuyện, không cần lo lắng sẽ tiết lộ ra ngoài, tới, ta kính Liễu tiểu huynh đệ một ly, chuyện ngươi hành động, ta nhưng mà sớm có nghe đồn, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, trương thụ lập bưng lên ly rượu, chủ động mời rượu, đường đường Thiên Mục Học Viện phó viện trưởng. Hướng một tên phổ thông học viên mời rượu, Đây nếu là truyền đi, sợ rằng lại sẽ đưa tới cực lớn náo động. Bưng lên ly rượu, hai người nhẹ nhàng đụng một tí, uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, Liễu tiểu huynh đệ thật là can đảm, sẽ không sợ ta ở trong rượu hạ độc sao? Trương Thụ Lập buông xuống ly rượu, thoải mái cười to, người bình thường thấy hắn, cái nào không phải nơm nớp lo sợ. Liễu Vô Tà từ đi vào đến hiện tại, diễn cảm tự nhiên, không có bất kỳ câu nệ, càng không tồn tại sợ, đây tuyệt đối không phải giả vờ, mà là phát ra từ trong xương cốt cao ngạo. Trương viện trưởng nếu như muốn giết ta, không cần thiết bày cái trận này chiến đấu, trực tiếp phái người tới giết ta là được. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, Thiên Mục học viện mời hắn, đơn giản muốn lôi kéo hắn gia nhập Thiên Mục học viện. Mục đích không đạt thành trước, là sẽ không giết hắn. Được, bằng chừng ấy tuổi, có phần này bụng dạ, lão phu bội phục, ly rượu này ta kính ngươi. Trương Thụ Lập lấy là sẽ tiêu phí một phen miệng lưỡi. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà nhìn sau hắn còn muốn thấu triệt. Cùng người thông minh giao tiếp, chính là thống khoái, ba ly rượu xuống bụng, ai cũng không sách tránh sự, nói đều là một ít không quan trọng sự việc. Trương viện trưởng, nên nói chuyện tránh, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt híp lại, uống ba ly rượu, là cho Trương Thụ Lập mặt mũi, học viện đế quốc cùng Thiên Mục học viện ân oán giữa. Liễu Vô Tà chẳng muốn tham dự, không nguy cơ đến mình, bất tiện làm can thiệp quá nhiều. Hắn chỉ muốn sớm ngày tu luyện thành công, Thiên Mục học viện trước mắt mà nói, không có làm tổn thương hắn sự việc, đây mới là Liễu Vô Tà đáp ứng tới phó sẽ nguyên nhân trọng yếu nhất. Đánh một cái đơn giản nhất ví dụ, có cái thập ác không tha kẻ ác, giết người vô số, nhưng đối Liễu Vô Tà như huynh đệ ruột vậy, chẳng lẽ muốn để cho Liễu Vô Tà giết chết cái này huynh đệ sao? Trước kia Thiên Mục học viện làm nhiều ít chuyện xấu, giết bao nhiêu người, cùng Liễu Vô Tà có quan hệ sao? Trước mắt mà nói, bọn họ tới giữa coi như hòa hợp, tiếp theo liền không nói chính xác. Liễu tiểu huynh đệ là người thông minh, chúng ta vậy đừng đoán, người ở học viện đế quốc gặp gỡ ta đều nghe nói. Ta biểu hiện sâu sắc tiếc nuối, chỉ cần Liễu tiểu huynh đệ chuyển đầu chúng ta Thiên Mục học viện. Ngươi cùng Tần Sử ân oán giữa, ta tới giúp ngươi giải quyết, không dây dưa, không có bất kỳ vòng vo, hai người đều là người sảng khoái, ngươi cho rằng ta sẽ chết ở Tần Sử trong tay. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, tất cả mọi người nhìn lại, trận chiến này hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liễu tiểu huynh đệ hiểu lầm, nếu tiểu huynh đệ dám phát động khiêu chiến, nhất định có đối sách, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, Tần Sử không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ cần ta một câu nói, lập tức giải trừ giữa các ngươi ân oán. Trương Thụ Lập thổi phồng Liễu Vô Tà một câu, vẫn là hy vọng hắn suy nghĩ kỹ càng, cái này dẫu sao là sống chết việc lớn, có ý tứ. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Trương Thụ Lập trên mặt, muốn từ hắn trên mặt thấy một ít câu trả lời, chỉ dựa vào ngươi một câu nói, là có thể giải trừ ta cùng Tần Sử ân oán giữa. Nếu là không đoán sai, Tần Sử đã bị các ngươi mua chuộc liền đi. Chỉ là ý trong lời nói, Liễu Vô Tà liền suy đoán ra tới. Trương Thụ Lập ánh mắt co rúm một cái, trước mắt nhìn như chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, giống như là một cái dày dạn kinh nghiệm hồ ly, một cái ánh mắt, một câu nói, là có thể suy đoán ra tới rất nhiều chuyện, đây không phải là Liễu tiểu huynh đệ bận tâm sự việc. Trương Thụ Lập gợi lên 12 điểm tinh thần, lấy làm cho này là một chàng rất vui sướng gặp mặt. Hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, là tất cả mọi người đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Nói một chút các ngươi hứa chỗ tốt đi. Đối cái này Liễu Vô Tà cũng không quan tâm, Tần Sử là học viện đế quốc người cũng tốt, bị Thiên Mục học viện thu mua cũng tốt, hắn không có quyền hỏi tới, vậy lười được truy cứu, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 194, xé rách ra mặt, Liễu Vô Tà còn có việc trong người, không muốn làm trễ nãi quá thời gian dài, rượu cũng uống, nên nói chuyện tránh sự, chỉ cần ngươi chuyển đầu chúng ta Thiên Mục học viện, lập tức tấn thăng là chữ Thiên học viên, hưởng thụ hạt giống đệ tử đãi ngộ, thật đúng là số lượng lớn, nhảy vọt qua huyền chữ số học viên. Trực tiếp tấn thăng chữ Thiên, Liễu Vô Tà hiện tại cấp thiếu tài nguyên, nếu như Thiên Mục học viện có thể mở rộng ra cung ứng, tối đa nửa năm, hắn liền có thể đột phá đến cao cấp tẩy tủy cảnh. Các ngươi điều kiện, để cho ta rất khó cự tuyệt à? Sờ một cái lỗ mũi, Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Cái này là giai đoạn trước đưa vào, lấy ngươi thiên phú, tuyệt không chỉ như vậy, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Xem Liễu Vô Tà một mặt động tâm dáng vẻ, Trương Thụ Lập tăng thêm một cái này là cơ bản đưa vào. Biểu hiện được ưu tú, chỗ tốt xa không chỉ như vậy, nhờ có Trương viện trưởng coi trọng ta, tiểu tử vô cùng cảm kích, uống rượu được xong hết rồi, ta còn có việc, lúc này cáo từ. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, hướng Trương Thụ Lập ôm quyền, vừa không có đáp ứng, vậy không có cự tuyệt, thái độ đã nói cho đối phương biết, ý tốt ta tâm lĩnh, có một số việc có thể đáp ứng, có một số việc không thể đáp ứng, thiếu tài nguyên, hắn có thể mình đi được lợi, phản bội học viện đế quốc, thứ cho hắn không thể đáp ứng, hắn cùng Tần Sử ân oán giữa. Cùng học viện đế quốc không có bất kỳ liên quan, đã cho chân Trương Thụ Lập mặt mũi, không có tại chỗ cự tuyệt, vậy đón nhận đối phương ý tốt, không phải Liễu Vô Tà sợ hắn, mà là không muốn chọc tới không cần thiết phiền toái, chỉ hoãn mình tu luyện thời gian, trọng yếu nhất một chút, Liễu Vô Tà làm việc, từ trước đến giờ sẽ không bị người bố trí, hôm nay đáp ứng Trương Thụ Lập, sau này ở Thiên Mục học viện, liền sẽ bị người chế trụ, cầm tay người ta ngắn, nếu như liền như thế nông cạn đạo lý cũng không biết. Liễu Vô Tà trắng sống lâu như vậy, Liễu Vô Tà, ngươi bước ra nhà này, ngươi biết hậu quả gì sao? Trương Thụ Lập đi theo cùng nhau đứng lên, trên mặt vẻ mặt ôn hòa biến mất, cướp lấy là một tia cười lạnh, gọi cũng thay đổi, thái độ càng đã tới một cái 360 độ chuyển đổi. Liễu Vô Tà định trụ bước chân, xoay người lại, ánh mắt rơi vào Trương Thụ Lập trên mặt, bốn mắt đối mặt, vô hình ánh lửa, trên không trung đụng, tạo thành từng đạo rung động, trên bàn ly bàn, phát ra ken két tiếng, không chịu nổi rung động đánh vào, bất luận hậu quả gì, ta cùng nhau tiếp theo. Nói xong, sải bước rời đi, Liễu Vô Tà làm việc, từ trước đến giờ không làm trái chủ tâm, tu giả, vốn là thuận theo chủ tâm, ước chừng bởi vì mình cự tuyệt gia nhập Thiên Mục học viện. Đối phương phải đánh hắn, vậy Thiên Mục học viện không khỏi quá hẹp hòi điểm, Liễu Vô Tà lựa chọn, càng không có sai, mở ra phòng riêng cửa, ngoài cửa còn đứng hai người Thiên Mục học viện học viên. Đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà xuống lầu, viện trưởng, hắn đáp ứng sao? Hai người học viên đi vào phòng riêng, nhỏ giọng hỏi, dựa theo kế hoạch làm việc đi, chúng ta không có được người, vậy không cho phép hắn còn sống. Trương Thụ Lập vẫy tay, tỏ ý hắn hai người chúng ta đi làm chuyện, hai người bước nhanh rời đi, phòng riêng cửa khép lại, thằng nhóc, cho mặt không biết xấu hổ, ngươi là cái đầu tiên dám cự tuyệt ta Trương Thụ Lập người mời. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Liễu Vô Tà bước ra nhất phẩm lâu, một khắc không có trì hoãn, chạy thẳng tới Đan Bảo Các, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, muốn 20 ngày sau đánh bại Tần Sử, nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị, không thể xuất hiện một tia một hào không may. Mới vừa đi không tới 100 mét, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đây chính là Thiên Mục học viện phương thức xử sự sao? Không đáp ứng liền muốn hủy diệt, trước sau đều bị người ngăn cản, Thiên Mục học viên mặc quần áo, cùng học viện đế quốc không cùng, bọn họ ngực tiêu trên thêu một cái thật to ung chữ. Đại biểu ung hàm vương ý, thằng nhóc, cự tuyệt chúng ta Thiên Mục học viện, chuẩn bị chịu chết đi. Trước mặt 10 người ngăn lại đường đi, sau lưng 10 người chặn lại đường lui, đem Liễu Vô Tà chặn ở giữa đường, tiến thôi lưỡng nan, hai bên đường phố cửa hàng, rối rít lựa chọn đóng cửa, miễn được vạ lây cá ao, người đi đường vội vã chạy qua, đường phố rất nhanh dành ra một khoảng đất trống lớn, lưu làm bọn họ giao chiến chi địa, ngày đó mời Liễu Vô Tà mấy tên học viên kia, lại cũng ở đây hiện trường, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, thằng nhóc, ngày đó chúng ta mời ngươi, bị ngươi cự tuyệt, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Cốc Vân Bằng phát ra cười gằn một tiếng, bất quá cao cấp tẩy linh cảnh mà thôi, dũng khí từ đâu tới, 4 tiếng trước, Liễu Vô Tà nhưng mà một quyền đánh bay Vương Ngạn Long. Học viện đế quốc khảo hạch ngày đó, Tư Không Nam mang hai người học viên, đi diễn võ trường mời chào, gặp thảm Liễu Vô Tà cự tuyệt, chính là cái này Cốc Vân Bằng, muốn phải ra tay phế bỏ Liễu Vô Tà một cánh tay. Sau đó Phạm Giã Bình xuất hiện, ngăn cản tình hình phát sinh, Cốc Vân Bằng ngày đó nhưng mà lưu lại lời độc ác, nhất định tru diệt Liễu Vô Tà, cách 2 tháng. Bọn họ rốt cuộc đụng nhau, cùng lên đi, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Liền phản bác bọn họ cũng không có, nhất phẩm lâu cấm chỉ đánh nhau, coi như là Trương Thụ Lập, cũng không dám phá hoại quy củ, cho đến Liễu Vô Tà rời đi nhất phẩm lâu sau đó. Mới dám động thủ, 20 tên cao thủ, 15 tên cao cấp tẩy linh cảnh, 5 tên nhất phẩm tẩy tùy cảnh, đội hình như vậy, đã rất lợi hại, đối phó giống vậy cấp thấp tẩy tùy cảnh, dư sức có thừa, thằng nhóc này không điên đi, còn không nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy trốn. Hai quả đấm khó đỡ 4 tay, dựa vào hắn một người căn bản không cách nào còn sống chạy đi. Trên đường người đi đường lui đến xa xa, cũng không rời đi, thấp giọng châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi, nghe qua Liễu Vô Tà đại danh người rất nhiều, gặp qua người hắn cũng rất thiếu, cùng tiến lên, Thiên Mục học viện không dám khinh thường, Trương phó viện trưởng nhưng mà xuống chết làm, phải chém chết Liễu Vô Tà. Trước sau giáp công, 20 người đồng loạt ra tay, hình thành sóng gió kinh hoàng, hai bên đường phố trưng bày một ít bàn ghế, rối rít bị tung bay. Trên không trung nổ tung, Liễu Vô Tà đứng ở trong, chịu đựng gió bão tập kích, hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đợt khí lật lăn, Liễu Vô Tà áo quần phát ra vù vù vang dội, không ra tay nữa, vô tình kiếm khí, hoàn toàn xé ra hắn thân thể. Tà nhận không có dấu hiệu nào xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhẹ nhàng giơ lên, nhàn nhạt đao ý, tràn ngập ra, xông tới đợt khí, gặp thảm biến dạng, lại không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào, lẫn nhau cách nhau 10 mấy mét khoảng cách, chớp mắt tước đến. 20 người hình thành sóng biển, bao phủ xuống, đã không thấy được Liễu Vô Tà thân thể, lấy là sẽ có một trận đại chiến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc, tụ tập ở chung quanh những cái kia võ giả, lộ ra vẻ thất vọng, thậm chí có người xoay người rời đi, không việc gì đáng xem rồi, 20 người cùng nhau nghiền ép, Liễu Vô Tà nhất định hài cốt không còn, ngay tại giây phút này, oanh, giống như sấm sét vậy, ở trong đường phố gian nổ vang, chấn động được người màng nhĩ đều phải nứt ra, một đạo kinh khủng vòng xoáy, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm. càn quét đi ra ngoài, ngay sau đó, làm người ta hít thở khó khăn đau ý, cuộn sạch thương khung, đem cả con phố toàn bộ bao trùm, 20 người không cách nào né tránh, phốc suy, máu tươi cuồng phún, hai bên đường phố trên vách tường, dính vào đóa đóa máu bắn tung, lớn nhất máu bắn tung có chừng chậu nước rửa mặt lớn như vậy, nhỏ nhất máu bắn tung, giống như hoa mai vậy, thông suốt tới giữa, một bó không thể khống chế ngọn lửa, bay lên, nhào lên 20 người, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị bốc hơi hết, đường phố đột nhiên rơi vào yên tĩnh như chết, kết thúc chiến đấu, không có bất kỳ triệu chứng nào, không có bất kỳ nhắc nhở, đang muốn rời đi quần chúng, đột nhiên xoay người lại, dùng sức dụi mắt một cái, không dám tin phát sinh trước mắt một màn, Thiên Mục Học Viện 20 tên học viên, toàn bộ biến mất, phảng phất từ không đi tới trên đời này, giết người không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, Tà nhận trở vào bao, trên mặt giếng cổ không dao động, những thứ này rác dưới, hắn không biết giết chết nhiều ít, trên đường đột nhiên đổi được một phiến xào xạc, một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên trên mặt đất mấy phiến lá cây, Liễu Vô Tà bước kiên định nhịp bước, từng bước một đi về phía đan bảo các, giết chết Thiên Mục Học Viện 20 tên học viên sự việc. Ngay tức thì truyền khắp mỗi cái xó xỉnh, Trương Thụ Lập như cũ ngồi ở nhất phẩm lâu, hắn ở chờ tin tức, nửa canh giờ trôi qua, tin tức hoàn toàn không có, phái đi ra ngoài người, một cái không có trở về, đan bảo các nơi cửa chính, Liễu Vô Tà đến, đưa tới một hồi náo động, đan bảo các vị luyện đan sư, tự mình ra nghênh tiếp, hắn nhưng mà đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất. Địa vị còn ở Mâu đại sư bên trên, Liễu đại sư, mời, đại tiểu thư đã chờ đã lâu, Liễu Vô Tà chém chết Thiên Mục học viên tin tức, đã sớm truyền đến đan bảo các, thời gian đầu tiên phái người thủ tại cổng chỗ, làm phiền, đi theo quản sự phía sau, lần đầu tiên đi vào đan bảo các nội bộ, xuyên qua tầng tầng thang lầu, cuối cùng đi tới tầng thứ 9, Mộc Nguyệt Ảnh chỗ ở, không có Mộc Nguyệt Ảnh cho đòi gặp, người bất kỳ không được đặt chân nơi đây, đại điện vị trí chính giữa, bày thả một tôn dùng bằng da chế tạo trang kỳ. Mộc Nguyệt Ảnh lười biếng nằm ở phía trên, mặc trên người trước rất ít, chỉ có một kiện nhàn nhạt mỏng áo lót, hai chân thon dài, mỏng áo lót miễn cưỡng ngăn che thân thể một ít bộ vị trọng yếu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, trên da thịt tản mát ra màu xanh nhạt sáng bóng, da như nõn nà chính là hình dạng cái này màu sắc. Mộc Nguyệt Ảnh dung mạo tuy không đạt tới Từ Lăng Tuyết, cũng là vạn dặm chọn một, đến tầng thứ 9, quản sự mình rời đi, một tên thị nữ đi ra, mang Liễu Vô Tà đi vào đại điện, gặp qua Mộc cô nương. Bước vào đại điện, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Ánh mắt trong suốt thấy đáy, ôm quyền, coi như là chào hỏi, Mộc Nguyệt Ảnh trong mắt thoáng qua một chút vẻ khác thường. Ngày hôm nay cố ý ăn mặc như vậy thiếu, mục đích muốn dò xét một phen Liễu Vô Tà, lại không có động tĩnh, để cho nàng rất là giật mình, cầm lên bên người áo choàng, trùm lên trên thân thể, che lại xuân, quang, người hiện tại nhưng mà người nổi tiếng. Mộc Nguyệt Ảnh mặc xong quần áo từ trang kỷ trên ngồi dậy. Mắt đẹp thành tựu xuất sắc liền liền, ngắn ngủi hai tiếng thì có mười mấy cái liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức truyền về. Mỗi một dạng đều đủ để khiếp sợ đế đô thành. Mộc tiểu thư tới tìm ta, là có tránh sự đi. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, ngồi ở Mộc Nguyệt Ảnh đối diện, thị nữ đưa lên trà thơm sau đó, lui ra ngoài, toàn bộ lầu 9, chỉ còn lại hắn hai người chúng ta, là có tránh sự, chúng ta đan bảo các gặp phải phiền toái. Mộc Nguyệt Ảnh thu hồi nghiền ngẫm nụ cười, đôi mi thanh tú hơi nhăn, toát ra vẻ ngưng trọng, đường đường đan bảo các, lại vậy sẽ gặp vấn đề khó khăn. Đây có thể rất ít gặp, cần ta làm gì? Liễu Vô Tà trả lời, để cho Mộc Nguyệt Ảnh trên mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.